Vạn đạo Long Hoàng, chương 4079, một tôn ác ma khủng bố thiên kiêu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hai cái ác ma rất mạnh miệng, cận kề cái chết không nói, cuối cùng Lục Minh cũng không có cách nào trực tiếp đem hai cái ác ma giải quyết lấy đi ác ma linh huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Lục Minh càng thêm kết luận, vùng này, khẳng định xảy ra chuyện gì. Lục Minh vừa định rời đi, nhưng là lập tức ngừng lại. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì, hắn bỗng nhiên cảm giác một cỗ đáng sợ cảm giác nguy cơ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đúng vậy, là từ bốn phương tám hướng. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thế mà không thể phán đoán cổ nguy cơ này cảm giác rốt cuộc là từ chỗ nào một cái phương hướng vọt tới. Cổ nguy cơ này cảm giác để Lục Minh cả người cơ bắp đều căng cứng, cả người lông tơ tự động dựng đứng. Copy nội dung từ truyện 88, có thể khiến cho hắn xuất hiện loại cảm giác này tuyệt đối là một cái địch nhân đáng sợ. Kể bên này, xuất hiện một cái địch nhân đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88, ở nơi nào, Lục Minh tinh thần cao độ tập trung, linh thức giải phương viên mảng lớn phạm vi, nhìn chăm chú lên bốn phía tất cả nhỏ nhẹ động tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, bỗng nhiên, Lục Minh lỗ tai chuyển động, hắn nghe được oanh thanh âm ùng ùng, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là linh giác của hắn hạng gì nhạy cảm hơn nữa tu luyện liên quan tới lỗ tai bí thuật cũng không dưới 10 loại, vẫn là bị hắn chính xác bắt được. Copy nội dung từ truyện 88, dưới đất, bá, copy nội dung từ truyện 88, không chút do dự, Lục Minh thân hình phóng lên tận trời. Liền ở Lục Minh vọt lên trong nháy mắt, một cái ma chảo từ dưới đất bắt đi ra, toái thạch vẩy ra, ma chảo hướng về Lục Minh bắt tới. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, muộn một bước ma chảo từ Lục Minh lòng bàn chân nắm qua, mang theo đáng sợ cuồng phong. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, nhưng là ngươi cho rằng, có thể từ trong tay ta thoát đi sao? Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo tàn nhẫn bạo ngược thanh âm vang lên, tiếp lấy mặt đất đụng một tiếng nổ bể ra đến, một đạo cao lớn ma ảnh từ mặt đất vọt ra. Lục Minh ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt quét tới, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Copy nội dung từ truyện 88, đây là một cái ác ma, nhưng là cái này ác ma cùng lúc trước Lục Minh gặp phải ác ma, có khác biệt cực lớn, cái này ác ma dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn, tối thiểu có cao mười mấy mét. Hắn toàn thân toàn bộ đều là nhô ra cơ bắp từng căn cốt thứ từ thân thể lộ ra. Copy nội dung từ truyện 88, hắn một đôi ma chảo to lớn dữ tợn, móng tay sắc bén như đao. Đụng, copy nội dung từ truyện 88, tôn này ác ma, hai chân tại mặt đất đạp một cái, thân thể khôi ngô phóng lên tận trời, mang theo cùng bạo kinh khí tốc độ nhanh đến kinh người cấp độ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lục Minh đỉnh đầu, một cước hướng về Lục Minh đạp xuống dưới. Loại này tốc độ quả thực giống như là thuấn di một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, trong khoảnh khắc Lục Minh liền đã kích phát chiến tự quyết gấp 6 lần chiến lực đại thần phong thuật cùng đại toái liệt thuật vận chuyển mà ra, một quyền hướng lên trên oanh kích mà ra, nắm đấm cùng khôi ngô ác ma bàn chân, đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88, lực lượng thật mạnh, gocchuyenaudio.com, và chạm trong nháy mắt Lục Minh cảm giác toàn thân run một cái, giống như bị một cái to lớn vô cùng cao đẳng tinh cầu va vào một phát, thân thể như đạn pháo một dạng hướng về mặt đất rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88, hoành một tiếng, Lục Minh thân thể trọng trọng nện xuống đất đem mặt đất đập ra một cái hố to. Phốc, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác toàn thân run lên. Thần Hoàng Lục Trọng có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong đầu, hiện ra dạng này một đạo tin tức. Đúng vậy, cái này xuất hiện ác ma thực lực quả thực mạnh kinh người, chủ yếu là tu vi quá cao, đạt đến thần hoàng lục trọng, lại tăng thêm có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến lực, tổng chiến lực hoàn toàn đang Lục Minh phía trên. Copy nội dung từ truyện 88, không tệ, có thể tiếp ta một chiêu mà không chết, xem ra ngươi tại thiên cung, khẳng định cũng là nhân vật đứng đầu, rất tốt, giết ngươi cũng là thiên cung một tổn thất lớn. Khôi ngô ác ma lộ ra vẻ dữ tợn, ác ma cánh khẽ vỗ, hóa thành một trận cuồng phong, hướng về Lục Minh đáp xuống. Copy nội dung từ truyện 88, to lớn ma chảo, vồ nát qua không gian, chộp tới Lục Minh. Nhanh, đồng dạng nhanh kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thét dài một tiếng, toàn thân trên dưới tế bào, đồng thời rung động, tất cả bí thuật phát động hóa thành sáng lạng hào quang, đem Lục Minh chiếu rọi như tiên lâm thế. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh toàn lực bộc phát oanh ra một quyền, một quyền này cùng Khôi Ngô ác ma móng vuốt đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, Lục Minh thân thể chấn động mãnh liệt, thân thể lại một lần nữa giống như là một cái thiên thạch đồng dạng, hướng về mặt đất rơi đập mà xuống. Lục Minh hai chân đạp ở trên mặt đất, cả người đều uốn lượn xuống dưới, nhưng là không dám có chút dừng lại, hai chân đột nhiên phát lực, thân thể hướng về một bên lướt ngang ra ngoài. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Không trung, Khôi Ngô ác ma một cước đạp ở Lục Minh vừa rồi đứng thẳng địa phương. Cái này ác ma bàn chân cũng phủ đầy cốt thứ cùng lợi trảo, uy lực phi thường kinh người, trực tiếp đem mặt đất bước ra một cái sâu không lường được hố to. Copy nội dung từ truyện 88, cuồng bạo kình khí quét sạch mà ra, Lục Minh một trường trừ ra, mới đưa cái này kình khí phá mở. Có chút thực lực nhưng là còn chưa đủ. Copy nội dung từ truyện 88, Khôi Ngô ác ma gào thét, to lớn ác ma cánh khẽ vỗ, hướng về Lục Minh trùng sát đi, lợi trảo liên tục cầm ra. Lục Minh bộc phát toàn lực chống đối, song quyền không ngừng oanh kích mà ra, mỗi một quyền đều sẽ một thân thực lực bộc phát ra đến cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời, đại ma kiếm thuật cũng vận chuyển mà ra, hóa thành từng đạo ma kiếm chém về phía đối phương. Hai người tốc độ xuất thủ đều thật nhanh, lực lượng đều lớn đến kinh người. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là cho dù Lục Minh đem chiến lực thôi động tới đỉnh phong, cũng còn không phải cái này ác ma đối thủ. Lục Minh đem chiến lực thôi động tới đỉnh phong, cũng chỉ có thể vượt qua 5 cái rưỡi cấp bậc giết địch, vẫn là yếu hơn đối phương nửa cái cấp bậc. Copy nội dung từ truyện 88, ở thần hoàng cảnh, nửa cái cấp bậc liền có thể trở thành nghiền ép chi thế. Tựa như Lục Minh trước đó ứng phó độc giác ác ma thanh niên cùng tát đao một dạng. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, cái này ác ma ứng phó Lục Minh cũng sẽ không quá khó khăn. Trong khoảnh khắc hai người đụng nhau mười mấy chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, Phốc, Lục Minh thân thể, vẫn là bị đối phương ma chảo bắt được, một tảng lớn huyết nhục bị vồ xuống, cuồng bạo kinh khí, đem Lục Minh đánh bay ra ở ngoài ngàn dặm, không biết đụng nát bao nhiêu nham thạch to lớn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh phun máu phè phè, thân thể kém chút bị cào rách thành hai đoạn. Hắn mỗi một tế bào bên trong tiềm năng bị điên cuồng kích phát, không ngừng hiện lên mà ra, hóa thành Lục Minh lực lượng, hắn thân thể, đang nhanh chóng khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88, nếu không phải sức sống của hắn cực kỳ ương ngạnh, một chiêu kia mới vừa rồi, đều có thể muốn hắn nửa cái mạng. Hô, copy nội dung từ truyện 88, Khôi Ngô ác ma công kích lại đến, hiển nhiên là không muốn cho Lục Minh cơ hội thở dốc. Trên thực tế, hắn tâm cũng khó có thể bình tĩnh, Lục Minh chiến lực nhường hắn kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nếu là ở đột phá một cái cấp bậc tu vi, cái kia lọt vào nghiền ép, không phải là Lục Minh, mà là hắn. Cho nên, hắn muốn thừa thế xông lên, đem Lục Minh triệt để đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, tới đi, Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, thân hình không lùi phản kích hướng về Khôi Ngô ác ma phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đại thúc phược thuật, Lục Minh một chiêu đại thúc phược thuật thi triển mà ra, lực lượng vô hình, như một đầu mãng xà một dạng đem Khôi Ngô ác ma quấn chặt lấy, từng căn như gai nhọn một dạng kinh khí, đâm vào cái này ác ma thân thể, muốn đem hắn nhục thể cùng ma sát chi khí đều trói buộc chặt. Copy nội dung từ truyện 88, cho ta mở, Khôi Ngô ác ma cười như điên, lúc đầu thân thể Khôi Ngô, lại Khôi Ngô thêm vài phần, oanh một tiếng, quấn quanh ở trên người hắn vô hình kinh khí thế mà trực tiếp bị tạo ra. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.